Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038, chương 1035, 3.000 năm trong nháy mắt qua. Chỉ cần Chu Hạo đại nhân đồng ý phục sinh thân nhân của ta, ta liền mang Chu Hạo đại nhân đi tới. Lão giả Lâm Nguyên vội vàng nói, không có cái gì chứng cứ, thuận miệng nói liền để ta đáp ứng ngươi điều kiện. Chu Hạo lắc đầu, Chu Hạo đại nhân, ngươi phục sinh người khác không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà ta chỗ này cơ duyên chỗ, Lâm Nguyên muốn nói điều gì? Trên thực tế, chỗ kia cơ duyên chỗ là thật, bất quá cấp độ không có cao như vậy. Nói không chừng Chu Hạo có hứng thú. Lúc trước Akaru cung cấp cơ duyên chỗ Chu Hạo cũng không có phát hiện gì. Chu Hạo cũng không chút sinh khí. Ta phục sinh người khác là không có cái gì áp lực. Đúng, xác thực không có bất kỳ cái gì áp lực. Có thể là ta liền vì ngươi một cái không hiểu cơ duyên, liền đáp ứng ngươi yêu cầu, trợ giúp ngươi phục sinh thân nhân mình. Ngươi chẳng lẽ không có nghe Akaru nói qua quỳ sát tại Tuấn lĩnh tổ thần chỗ cư trụ mười mấy vạn năm sự tình sao? Thật sự là hài hước. Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, trên người một tia khí tức khủng bố bộc phát ra, thiên địa biến sắc, uy áp tràn ngập. Tại cỗ uy áp này dưới, Lâm Nguyên nhãn bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước đó xem Chu Hạo đều là một mặt dáng vẻ ôn hòa, mà lại đối Akaru thái độ tốt như vậy, hắn đều nhanh quên Chu Hạo tổ thần thân phận. Chu Hạo đại nhân, Akaru trong mắt có vẻ lo lắng. Hừ, nhìn xem Akaru, Chu Hạo trên thân một tia khí thế thu hồi, vẻ mặt hơi dịu đi một chút. Không có Akaru, hắn liền vô phương gặp được này phối hợp pháp tắc hải dương. Bằng không, hắn có thể sẽ không như thế tốt tính. Chúng ta đi, nói xong, Chu Hạo mang theo đá tát mấy người nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. A Lâm Thúc, ngươi như thế nào cùng Chu Hạo đại nhân đưa ra dạng này thỉnh cầu a? Akaru nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi, lắc đầu nói, Chu Hạo đại nhân khẳng định tức giận. Lão giả Lâm Nguyên nhãn bên trong cũng có được một chút sợ. Ta cũng là thấy Chu Hạo đại nhân phục sinh người khác đơn giản như vậy liền làm được. Ta nghĩ để cho mình trong bộ lạc mấy người phục sinh trở về. Trên người hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi tại Chu Hạo một tia khí thế dưới, hắn hoàn toàn cảm nhận được tự thân nhỏ bé trong hư không. Chu Hạo đám người phi hành, lão giả kia Lâm Nguyên thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Đá ta bất mãn nói, đoán chừng xem chúng ta quá hiền lành. Chu Hạo lắc đầu, hắn là đạt được phối hợp pháp tắc hải dương, cho nên đối Akaru thái độ tốt như vậy. Thế nhưng lão giả Lâm Nguyên đã thấy hắn như thế hiền lành, tựa hồ cho là hắn quá thiện lương. Chu Hạo xác thực có tùy tiện phục sinh kẻ yếu năng lực, thế nhưng chuyện của người khác cùng hắn có thể không có có quan hệ gì. Xông xáo vũ trụ lâu như vậy, không có đầy đủ lợi ích Chu Hạo cũng sẽ không đi làm. Mỗi người đều có thể có chết đi thân nhân, Chu Hạo không có tinh lực quản bọn họ. Đúng rồi, tiếp xuống đi nơi nào? Đá Tát hỏi. Hiện tại sao? Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng, nói, nếu không phía chúng ta tu luyện, một bên tìm cơ hội thăm dò một chút mặt khác tiểu thế giới. Hiện tại Chu Linh Nhi đã thành công phục sinh, mà lại Chu Hạo lại lấy được một tòa đang ở dựng dục phối hợp pháp tắc hải dương. Trong lòng của hắn đã không có cái gì tiếc nuối, cũng không có áp lực quá lớn, bảo trì như người bình thường tu luyện là đủ. Phối hợp pháp tắc hải dương đã xuất hiện, mà lại 15 tòa đều tại dựng dục tin tức. Đoán chừng hiện tại 3.000 đại thế giới chỉ có hắn một người biết được. Nói không chừng tại mặt khác tiểu thế giới cũng có thu hoạch, nói không chừng. Mặc dù này loại xác suất cực nhỏ, thế nhưng nói không chừng chạm đến. Nếu như lần nữa đến một tòa phối hợp pháp tắc hải dương, Chu Hạo tương lai tại chúa tể cường giả bên trong khả năng cũng không tính là yếu. Dùng Chu Hạo thiên phú tu luyện, gặp đến bất kỳ thuộc tính đều có thể luyện hóa. Tốt tốt, ta liền ưa thích thăm dò tiểu thế giới. Chu Linh Nhi lập tức cười hì hì nói, giơ hai tay tán thành. Rất nhanh, đoàn người rời đi Mạc Vân tiểu thế giới. Tại các nơi khu vực tùy tiện đi dạo, thời gian cực nhanh, 100 năm, 300 năm, 500 năm, 1000 năm, trong nháy mắt đã qua 3000 năm. Một tòa ngọn núi to lớn bên trên, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn có mãnh liệt sinh mệnh pháp tắc gợn sóng. Ý thức của hắn tựa hồ dung nhập trong hư không, cảm nhận được hai cỗ gợn sóng. Tại hắn cảm ứng xuống, này hai cỗ gợn sóng một hồi tiếp cận, một hồi lại là tách ra, rất là kỳ dị, mạnh mẽ lĩnh vực phát ra, cùng mặt khác một cỗ gợn sóng quấn quýt lấy nhau. Này là sinh mệnh pháp tắc lĩnh vực áo nghĩa cùng phân thân áo nghĩa. Pháp tắc dung hợp, áo nghĩa điểm hợp, Chu Hạo yên lặng lĩnh ngộ lấy. Sau một lúc lâu, hắn mới mở hai mắt ra. Vẫn là kém một chút, một bước cuối cùng thủy chung vô phương dung hợp. Chu Hạo lắc đầu, bất quá trong mắt của hắn còn có vô cùng vẻ vui thích. Tại hơn 3000 năm trước, tính mạng của hắn pháp là bởi vì đốn ngộ. Tại tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới tiến bộ một đoạn dài. Hiện tại lại qua 3000 năm, tính mạng của hắn pháp tắc lĩnh vực áo nghĩa cùng phân thân áo nghĩa gần như sắp muốn dung hợp hoàn. Tất, chỉ kém cuối cùng một tia, chỉ muốn lĩnh ngộ xong, Chu Hạo liền có thể chân chính đặt chân tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Cái này bản nguyên trong tinh thạch đồ án thật đúng là kỳ dị. Chu Hạo cảm thán, hiện tại sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đến một bước này. Hắn sử dụng đạo thứ ba kỳ dị đồ án tại lĩnh ngộ. Chu Hạo hưng phấn trong lòng. Điều này nói rõ còn lại thất bức đồ án rất có thể đối tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới áo nghĩa. Dung hợp có trợ giúp. Nếu như hắn đoán chừng không sai, bản nguyên trong tinh thạch 10 đạo đồ án trực tiếp đối ứng bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc hoàn. Chỉnh 4 loại áo nghĩa dung hợp. Hiện tại ta coi như không bằng vào tiểu kim, mạnh mẽ binh khí các loại, đều có thể hạ gục tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đi. Chu Hạo trong lòng tự tin, hắn hỏa hệ tổ thần phân thân 3 thời gian ngàn năm cũng tiến bộ rất nhiều. Thông qua thiên đế bí thuật cùng sinh mệnh tổ thần phân thân liên hợp. Vẻn vẹn là pháp tác lực công kích đều vượt qua mặt khác tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Không chỉ hai đại tổ thần phân thân, ta mặt khác phân thân thực lực cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Chu Hạo sinh mệnh pháp tác cái sau vượt cái trước, đã vượt qua hỏa hệ pháp tác, cả hai đều đạt đến tổ thần cảnh giới. Mặt khác, hắn mặt khác 13 hệ pháp tác đều có rất lớn tiến bộ. Ngay tại 3 năm trước đây, lĩnh ngộ thấp nhất hủy diệt pháp tắc phân thân cũng đạt tới linh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Hai hệ tổ thần phân thân, còn có 13 hệ linh thần nhị trọng thiên phân thân. Nếu như tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới 3000 đại thế giới cự đại chấn động. Đáng tiếc tử vong pháp tắc lại lâm vào đến bình cảnh bên trong. Chu Hạo nụ cười trên mặt hơi hơi thu lại, lắc đầu nói, 3000 năm qua đi, mặt khác 13 hệ linh thần phân thân, tử vong của hắn phân thân thực lực tối cường, thông qua tử nguyên chi quả cấp tốc tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng cùng sinh nguyên chi quả, trong đó ẩn chứa tước đoạt áo nghĩa cũng là tàn khuyết. Chu Hạo tốc độ tiến bộ trên phạm vi lớn giảm chậm lại. Tại 100 năm trước tử nguyên chi quả đối Chu Hạo liền đã không có tác dụng. Mong muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, đoán chừng còn cần số thời gian ngàn năm. Bất quá Chu Hạo cũng không phải quá gấp, mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt. Lão ba, nơi xa, bỗng nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên.